Vô Củ, chương 256, tước đoạt tư binh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ hai người xong chuyện xấu hổ, trời nổ sấm sét tựa hồ sắp mưa. Tề Hầu vội vã ôm Ngô Củ bủn rủn tay chân vô lực đi về Ly Cung ngủ. Hai người vừa về đến, trời bắt đầu mưa, đồng thời kèm theo sấm sét, tiếng sấm không ngừng vang lên. Bọn họ đến gần cửa phòng ngủ, liền thấy Trùng Nhĩ ôm chăn chạy ra khỏi phòng mình. Ầm, sét đánh một cái sấm nổ to. Trùng Nhĩ tựa hồ là bị dọa, nhảy một cách còn nhảy lên rất cao. Ôm chặt chăn, sau đó Trùng Nhĩ vung tay vỗ cửa một phòng khác. Mở cửa, mở cửa. Tề Hầu ôm Ngô Củ đi tới, cửa phòng kia mở ra. Tử Thôi bên trong đi ra, dụi mắt ngáp một cách, nói. Công tử, làm sao a, nhanh để bổn công tử đi vào. Ta là sợ con ma men ngươi buổi tối sẽ có chuyện, không yên tâm nha. Tử Thôi vốt mặt, vào lúc này lại có sấm sét. Ầm ầm, Trùng Nhĩ giật mình một cái còn khẽ kêu. Ai u, Tử Thôi chớp mắt to, vẫn còn say rượu, cười nói. Ha ha, nói dối, công tử nhất định là sợ sét đánh. Sợ sét đánh, nói bậy. Ai u, ầm ầm, sấm sét liên tục. Trùng Nhĩ nhảy rất cao, liền vội vàng nói. Ngươi nói bậy, ta cắn ngươi. Nhanh để bổn công tử đi vào. Nói xong, Trùng Nhĩ vội vàng lách qua khe hở chui vào trong phòng. Tử Thôi vẫn cười ha ha. Có lẽ là còn say, Tử Thôi không kiêng dè, bắt đầu cười nhạo Trùng Nhĩ. Hôn HHTN 786, Trùng Nhĩ cuối cùng vẫn được vào phòng, đem cửa đóng lại. Ngô Cụ kinh ngạc không thôi, thì ra thoạt nhìn rất thành thục thận trọng, giống ông cụ non, Trùng Nhĩ lại sợ sấm sét. Mưa một buổi tối, sấm sét một buổi tối, Ngô Cụ lại ngủ rất ngon, mãi cho đến trưa hôm sau mới dậy. Dù sao cũng là đi nghỉ phép, bởi vậy Tề Hầu không có gọi Ngô Cụ rời giường, để tỉnh tự nhiên. Đám trẻ con tinh thần dồi dào, buổi sáng liền thức dậy chạy đến tìm Ngô Củ. Vốn định ăn món Ngô Củ nấu, nhưng Ngô Củ còn đang ngủ, tất cả đều thối lui. Tử Văn ca ca dẫn mấy đệ đệ cùng Đại Bạch đi vườn hoa chơi. Ngô Củ ngủ một giấc ngủ vô cùng thỏa mãn. Khi Ngô Củ mở mắt, Tề Hầu đã tỉnh rồi, ngồi ở trước gương đồng vấn tóc. Ngô Củ chờ mình, cười híp mắt nhìn Tề Hầu vấn tóc. Có lẽ là bởi vì ánh mắt Ngô Củ quá chăm chú, Tề Hầu liền phát hiện. Hắn chỉnh lý đầu tóc xong, xoay lại liếc mắt nhìn, nói. Vương thượng đã dậy, Ngô Củ lười biếng chậm rãi xoay người, nói. Ừ, ngủ đã rồi, đói bụng rồi, nên dùng bữa thôi. Tề Hầu cười cười, đi tới giúp Ngô Củ. Đã là buổi trưa, mọi người ăn cơm chưa, buổi chiều cũng chưa có lịch trình gì cụ thể. Đám trẻ con không ở yên được, Ngô Củ liền cười nói. Không bằng đi ra ngoài săn bắn thôi, bên cạnh trừ cung có một bãi săn. Đám trẻ đến trường có học võ, học cưỡi ngựa, học bắn cung, vừa vặn có nơi dụng võ, tất nhiên hết sức vui vẻ. Buổi tối còn có thể ngủ đêm ở ngoài trời, không chỉ như vậy còn có thể đem con mồi săn được nướng ăn. Tề Hầu nghĩ đến món nướng, là người đầu tiên đồng ý đi săn. Nhóm trẻ con lập tức hưng phấn nhảy nhót, Ngô Củ bởi vì từ trên cao nhìn xuống, đột nhiên cảm thấy đám trẻ này khá giống chuột chù du hí, từng con chuột nhỏ nhảy nhót lo nhoi. Bởi vì cũng không phải quy mô đi săn lớn, chỉ là tùy tiện đi chơi, Ngô Củ cũng không có mang theo binh mã, chỉ là dẫn theo mấy người cùng Tử Thanh và Đường Vu. Quan trọng nhất là có người mang nồi bắt muôi chậu, gia vị để khi cắm trại dùng nấu nướng, những thứ này ắt không thể thiếu. Mọi người chuẩn bị xong, rất nhanh liền lên đường đi đến bãi săn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chung quanh bãi săn có mấy gia đình nông dân, Ngô Củ muốn thuê nông dân hỗ trợ cung cấp củi, làm một đống lửa trại. Chờ bọn họ đi săn trở về là có thể nướng thịt ăn. Tề Hầu nghe Ngô Củ muốn đi đến nhà dân không yên lòng, liền dự định đi cùng. Nhóm trẻ con cũng muốn theo đuôi. Ngô Củ không thể làm gì khác hơn là dẫn người đi đổi củi, sau đó sẽ đi săn. Ngô Củ cảm thấy mình mang theo một đám trẻ con dễ thương như thế này khả năng được cho không cũng không chừng. Mọi người đi đến nhà dân. Phía trước là một cánh đồng bằng phẳng, có vài căn nhà đơn sơ. Mặc dù không giống một cái thôn thế nhưng cũng không tính quá lẻ loi. Bất quá mọi người tới gần mới phát hiện tình huống có gì đó không đúng. Ruộng có chút hoang tàn tựa hồ bị dẫm đạp lung ta lung tung, vô cùng thê lương. Ngôi nhà gần nhất giống rất lâu không ai ở, bàn cùng tủ ngã chỏng chơ như gặp cướp. Ngô Củ nhíu nhíu mày, thúc Củ mặc đi về phía trước. Căn nhà này bên trong tựa hồ có người. Thời điểm nhóm Ngô Củ tới thôn dân chạy vụt ra suýt nữa bị dọa bọn họ hết hồn. Ngô Củ muốn ngăn thôn dân hỏi chuyện gì xảy ra, tại sao bộ dạng kiếp sợ. Nhưng thôn dân không ngừng trốn, kinh hoàng nói. Các ngươi là người ngoài thôn, nhanh đi thoát thân đi. Ngô Củ nói, lão tiên sinh, chuyện gì thế? Người kia không nói lời nào, vội vã ôm ra sàn bỏ chạy. Ngô Cụ vẻ mặt kinh ngạc nhìn ông lão chạy không ngừng lại cuống quýt lăn lộn. Tử Thôi chớp mắt to cùng Trùng Nhĩ cưỡi một con ngựa lớn kinh ngạc nói. Công tử, gia gia kia bị sao vậy? Trùng Nhĩ cũng không biết, người kia thật giống như sợ bị ăn thịt bất cứ lúc nào. Tề Hầu nhìn phía trước một chút nói. Phía trước còn có một hộ gia đình, cô đi xem. Hắn nói, liền thúc ngựa vọt tới. Gia đình kia có một người già đứng tại cửa nhìn xung quanh. Thấy Tề Hầu, ông lão vội vàng muốn quay đầu lại bỏ chạy, nhưng lại ngã xuống đất, sau đó dập đầu lại nói. Tha mạng a, Ngô Cổ xa xa nhìn thấy sợ hết hồn, nhanh chóng cũng thúc ngựa đi qua. Tề Hầu vội vã vươn mình nhảy xuống ngựa, đem ông lão đỡ dậy, nói. Lão tiên sinh, ngài không có chuyện gì chứ? Ông lão bị dọa cho phát sợ, run lập cập. Tề Hầu sờ sờ mặt của mình, cảm giác cũng không phải khuôn mặt đáng ghét chứ. Ít nhất nhị ca nhà hắn rất si mê. Ngô Cổ nhanh chóng lại đây, cũng tung người xuống ngựa. Tất cả mấy đứa trẻ cũng đều tới, dùng tay nhỏ phủi bụi cho ông lão, nói. Lão gia gia, ngài không sao chứ? Ông lão nhìn thấy nhiều đứa trẻ đáng yêu như vậy, lại nhìn thấy Ngô Cổ khuôn mặt ôn hòa, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nói. Các ngươi là người ngoài nơi khác đến phải không? Đi mau, đi mau. Ngô Cổ nói, lão tiên sinh, ở đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ta thấy đất ruộng đều hoang vu, còn bị dẫm đạp lên, nông trại cũng không ai. Vừa rồi người ở ngôi nhà kia mang theo hành lý vội vàng bỏ chạy, nhưng là có cái tai họa gì? Thiên tai không có, đều là nhân họa a, có rất nhiều con cháu quý tộc khu vực chung quanh đến đây, có một người thiếu gia yêu thích săn bắn, hơn nữa không tiến vào rừng mà thích ở trên đồng ruộng săn, gặp được người liền dùng roi ngựa đánh, còn dẫm đạp hoa màu cướp đồ vật. Một khi không hài lòng liền phóng ngựa dẫm chết người. Người dân thật sự là bị dọa cho sợ rồi, có thể chạy đã sớm chạy, ta đây xương già chạy đi đâu a? Còn nữa, con trai của ta ở trong thành còn chưa có trở lại, con dâu liền đi không tiện. Chúng ta không thể đi, đi rồi con trai không biết tới chỗ nào tìm chúng ta. Ôi, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ngô Cổ nghe nhíu mày lại, nói. Lại còn có chuyện như vậy, các ngươi đi báo quan chưa? Ông lão tố khổ, vô dụng, bởi vì đều là con cháu quý tộc, không ai để ý dân đen. Người ta không chỉ là con cháu nhà quý tộc còn có tư binh, mỗi lần tới đều mang một đội tư binh. Quan ở địa phương nhỏ làm sao có can đảm đối kháng tư binh quý tộc? Đó không phải là lấy trứng chọi đá sao? Bọn họ đánh chết người cũng không sao cả. Tư binh kỳ thực chính là lực lượng vũ trang tư nhân. Ở thời đại hỗn loạn này quý tộc có lực lượng vũ trang riêng, thậm chí thái tử cũng có quân đội của mình. Tư binh thuộc về cá nhân, không thuộc về quân đội đất nước. Sở vương không thể dùng lệnh lễ điều khiển tư binh, bất quá khi đánh giặc tư binh trung thành với quốc gia cũng sẽ góp lực xuất chinh. Bình thường quý tộc cũng sẽ nộp thuế, thuế tư binh cũng là một khoảng không ít. Tư binh mạnh nhất sở quốc nói ra cũng sẽ không xa lạ, tất nhiên là nhược ngao lục binh của đấu gia. Tổng cộng 6 nhánh quân, thời điểm có chiến tranh cũng sẽ theo quân đội sở quốc xuất chinh. Có lúc một nhánh tư binh còn nhiều hơn chính quân của quốc gia. Cũng vì sở vương binh quyền không tập trung, rất nhiều sĩ phu không có sợ hãi, kết bè kết cánh. Dù sao bọn họ có quân đội trong tay sợ gì người khác. Ngô Cổ vừa nghe cái này, trong lòng vô cùng tức giận. Quý tộc hiếp đáp bách tính tại niên đại này thực sự thông thường. Một bách tính thì tương đương với nô lệ, không có quý bằng một con trâu. Chỉ là Ngô Cổ không nhìn nổi cái này. Ngô Cổ nói, lão tiên sinh, ngài cũng biết lai lịch những người này. Ông lão kia mới vừa muốn nói, liền nghe tiếng rít lên. A, buông ta ra cứu mạng a, nghe âm thanh ông lão lập tức hô to chạy ra phòng phía sau. Nguy rồi, là con dâu ta. Chấm, nhắc Tào Tháo đến, chính là đám tư binh kia đến. Dẫn đầu đám tư binh là mấy nam tử trẻ dáng vẻ vô cùng. Giàu có trang phục sang quý, đeo vàng đeo bạc đầy người, vô cùng khí thế tiền hô hậu ủng. Đội ngũ này cũng có hơn 50 người còn mang theo vài con chó săn hung hãn. Những con chó, gừ gừ, chảy nước miếng sền sệt xông vào cắn phá. Hoa màu trên đồng ruộng bị dẫm, bị gặm hư hỏng một mảnh. Có mấy tên hầu xông vào từ cửa sau, vào phòng kéo nữ tử mang bầu lôi ra. Mấy tên kia căn bản không phân nặng nhẹ, nữ tử đau kêu to không ngừng, đám hung thần lại coi đây là trò vui, cười ha ha. Ngô Cổ nhíu nhíu mày, nắm tay Tề Hầu kêu, rắc rắc, hắn hừ lạnh một tiếng, trực tiếp xông ra ngoài. Xoạt, a a a a, tiếng kêu thảm vang lên. Tên kéo người cúi đầu nhìn thấy máu me đầm đìa, hai tay hắn đều bị cắt sâu thấy được tận xương, mấy tên bên cạnh sợ đến liên tiếp lui về phía sau, không ngừng hô to, vạn phần hoảng sợ. Tề Hầu nhấc chân trực tiếp đạp tên còn lại bay ra ngoài. Ai ui, bịch, tên kia ngã lăn trên mặt đất khiến đám người kinh ngạc. ngựa cũng bị giật mình nhảy lên hí vài tiếng. Có người ngồi trên ngựa bị hất té xuống. Những người chứng kiến đều choáng váng, quên mất đi dìu người bị ngã, chỉ là chừng hai mắt. Bọn họ sững sờ không biết đối phương ra tay thế nào. Nữ tử đau không bò dậy nổi, Ngô Củ liền vội vàng nói. Đường Vu, mau đi xem một chút. Đường Vu vội vã chạy tới, mấy đứa trẻ cũng chạy tới hợp lực đỡ nữ tử dậy. Tỷ tỷ không có chuyện gì chứ? Nữ tử cùng ông lão cũng choáng váng, cũng giống đám người kia căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Mấy tên nhà giàu ngã trên mặt đất kêu ai ôi bò dậy. Một tên con nhà giàu đỡ eo đau hít hà nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện gì xảy ra, đám chó không có mắt, đám đê tiện, các ngươi biết lão tử là người nào không? Lại dám động thủ đánh người, đê tiện không muốn sống. Ngươi, nói chính là ngươi, ngón tay chính là chỉ Tề Hầu. Tề Hầu vừa động thủ liền đổ máu, hành động quỷ mị cũng không ai thấy hắn làm sao. Đám hung thần chu lên, đám con nhà giàu tự nhiên sợ. Lại thấy Tề Hầu thân hình cao lớn, mặc trang phục màu đen. Tuy rằng trang phục cũng không thổ hào thế nhưng khí thế một hổ tướng. Vẻ mặt Tề Hầu lạnh lùng mù mịt, bởi vậy đám nhà giàu cùng tay chân cũng không dám chỉ vào Tề Hầu nói chuyện. Tên con nhà giàu chớp mắt một cái, liền nhìn về phía Ngô Củ. Ngô Củ một thân màu trắng, dáng dấp hiền lành, bởi vậy hắn liền nghĩ là quả hồng mềm dễ nắm. Ngươi là thứ gì, người đâu, bắt tên mặt trắng nhỏ con này đánh cho thiếu gia, đánh cho hắn nhớ, hừ hừ thiếu gia ta thấy hắn cũng có chút nhan sắc chịu phạt xong thiếu gia ngay tại chỗ xử hắn. Dám quản chuyện vô bổ, cũng không mở mắt xem lão tử là ai, tại Sở Quốc trừ Sở Vương gia ai nhìn thấy lão tử cũng phải quỳ dập đầu lại hô một tiếng ra ra. Ngươi tính là thứ gì, hắn nói, binh lính lập tức xông lại muốn nắm Ngô Củ. Ông lão cùng nữ tử sợ đến sắc mặt tái nhợt liền vội vàng nói. Ân công, chạy mau đi, đi mau, Ngô Củ không né tránh, vững vàng đứng tại chỗ, khóe miệng cong lên, lạnh lùng cười, nói. Vậy ngươi đúng là gặp may mắn, hoặc là mộ tổ tiên hương khói đầy đủ, hoặc là tích phúc tám đời. Quả nhân ngày hôm nay muốn nhìn xem ai quỳ xuống dập đầu lại gọi ra ra. Ngô Củ vừa nói như thế, nhóm tư binh giật nảy mình. Quả nhân, không phải là ai cũng có thể sử dụng. Bọn họ nhanh chóng quay đầu nhìn thiếu gia kia, thiếu gia sửng sốt một chút lập tức cười ha hả, nói. Tiện dân kia, ngươi dám xưng quả nhân, ngươi là quả nhân, ta chính là phụ thân quả nhân. Dám lớn lối với thiếu gia, hắn nói năng lỗ mãng, Tề Hầu tái mặt liền muốn tiến lên. Ngô Củ cười híp mắt ngăn lại Tề Hầu, nói. Thế ư, thiếu gia kia vừa nghe, nói. Sao, sợ rồi, Ngô Củ vẫn cứ cười híp mắt nói. Phụ thân của quả nhân bây giờ ở trong quan tài, xem ra các ngươi lập tức cũng vậy. Thiếu gia kia vừa nghe, giận dữ, nói. Ngươi dám nguyền rủa ta. Chấm chấm, Ngô Củ nhún nhún vai, nói. Nói thật mà thôi, thiếu gia kia cười lạnh nói. Ngươi có biết gia gia là ai? Không biết, lạ mặt. Hắn vẻ mặt tự hào nói. Thiếu gia đây người đấu gia. Ngươi rõ chưa? Ngô Củ vừa nghe cười thành tiếng, nói. Là người đấu gia, thiếu gia kia cười lạnh nói. Bây giờ ngươi sợ rồi. Quả nhân chỉ là đang kinh ngạc, đấu gia trung liệt tài hoa hơn người, sao xuất hiện loại ngu dốt như ngươi. Thiếu gia kia tức giận kêu hoa hoa, chỉ vào Ngô Củ, nói. Biểu huynh thiếu gia đây là đấu liêm, là xạ sư trong quân, nói ra hù chết các ngươi, dồn dế các ngươi lại dám đối chọi cùng ta. Chấm chấm, nói đến đấu liêm kỳ thực cũng là tướng quân tiếng tăm lừng lẫy. Đấu bá bỉ chính là người quản lý đấu gia, đấu liêm là đường đệ của đấu bá bỉ, tuổi cũng nhỏ hơn không ít. Trong lịch sử Sở Văn Vương cường cưới Đào Hoa phu nhân. Sau khi Sở Văn Vương qua đời, đệ đệ Sở Văn Vương muốn đùa giỡn chị dâu, ba lần bốn lượt nói năng lỗ mãng, lời nói ngả ngớn. Một tướng quân đấu gia nhìn không được đứng ra ngăn cản, nào có biết lại bị giam vào tù. Đó chính là đấu liêm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đấu liêm mặc dù không tính là dòng chính đấu gia thế nhưng là người chính trực trung hậu, bởi vậy rất được đấu bá bì tín nhiệm. Hơn nữa đấu liêm dũng mãnh thiện chiến, giỏi dùng binh, từng thu được rất nhiều thắng lợi. Đấu liêm bị tù chọc giận người đấu gia. Đấu gia mang binh xông vào vương cung, giết người đùa giỡn Đào Hoa phu nhân, rốt cục giải quyết loạn Tử Nguyên. Tại lúc đó, đệ đệ Sở Văn Vương chính là lệnh doãn, Đào Hoa phu nhân là quả phụ, bởi vậy không ai dám bênh vực Đào Hoa phu nhân. Đấu liêm dũng cảm đứng ra bênh vực có thể thấy được hắn trung hậu cương liệt. Nếu như không có đấu liêm khơi mào, loạn Tử Nguyên không biết còn lan tràn đến khi nào. Đủ thấy cách làm người của đấu liêm đã là đường đệ đấu bá bỉ, mà thiếu gia này chính là biểu đệ của đấu liêm. Tính như vậy thiếu gia này cũng không họ đấu, chỉ là cùng đấu gia có quan hệ họ hàng thôi. đều nói một người đắc đạo cả họ hưởng lợi. Trong triều có nhiều thế gia như Vĩ gia, Đấu gia, Khuất gia, Bành gia, nhà nào không có kẻ ăn no chờ chết, không có sâu mọt gây chuyện. Hôm nay Ngô Củ liền đụng phải sâu mọt như thế, thiếu gia kia bị Ngô Củ nói vô cùng tức giận, hô to: "Đến đây, còn chờ cái gì, nhanh đánh chết bọn chúng cho bổn thiếu gia, đặc biệt là tên tiểu bạch kiểm miệng phun phân, đánh hắn cho ta." Chấm chấm, hắn vừa nói như thế tư binh lập tức liền xông lại. Lúc này không do dự nữa, Tề Hầu vốn đã muốn xông lên ngăn cản tư binh. Nào có biết vào lúc này Giới Tử Thôi chạy ra, chớ nhìn Tử Thôi nhỏ bé thế nhưng vô cùng trượng nghĩa, thấy bất bình liền hành động. Giới Tử Thôi chạy đến, mở rộng hai tay ngắn ngồi bụ bẫm ngăn ở trước mặt Ngô Củ, vô cùng tức giận nói: "Ai cũng không được động vào thúc thúc." Giới Tử Thôi khí thế mười phần, chỉ có điều giọng nói non nớt có chút nhỏ bé, phút chốc Ngô Củ bối rối. Đám tư binh cũng không sợ Tử Thôi, xông lại muốn nắm lấy Tử Thôi. Trùng Nhĩ nhìn thấy Tử Thôi chạy đi, muốn giữ lại. Kết quả Tử Thôi động tác vô cùng nhanh, tay nhỏ trơn tuột không có để bị nắm. Trùng Nhĩ thấy tư binh sắp túm Tử Thôi, liền muốn xông tới bảo vệ. Hôn HHTN 786 kết quả Tử Văn nhanh nhẹn vỗ vỗ đầu Đại Bạch nói: "Đại Bạch cắn hắn." Đại Bạch vọt tới, gào, chớ nhìn thấy ngày thường Đại Bạch tham ăn ngốc manh, nhưng nó thực tế là sói hoang, hơn nữa dạ tính khó thuần, răng bén ngót. Đại Bạch lao ra, tư binh sợ hãi. Bọn họ tuy rằng mang theo chó săn, thế nhưng không có một con chó săn nào to lớn hung mãnh bằng Đại Bạch. Đại Bạch vô cùng thông minh, còn hiểu được bắn người phải bắn ngựa trước, bắt giặc phải bắt vua trước. Nó vọt vào đám tư binh sợ kêu to chạy tứ tán. A, Đại Bạch giẫm chân sau một cái, vô cùng mạnh mẽ bay ra thật xa. A, xúc sinh kia đến, cứu, cứu mạng, ai ui, thiếu gia hô to một tiếng, nhìn Đại Bạch nhào tới. Thế nhưng không tư binh nào dám ngăn chặn Đại Bạch, thiếu gia vội vã hô to chạy trốn, chỉ là bởi vì quá hốt hoảng, chân trái vấp chân phải, hắn ngã úp mặt gặm một miệng bùn đất, ngoài miệng còn dính lá rau. Đại Bạch đã chụp được con mồi. Móng vuốt lớn đè trên người thiếu gia, đồng thời mở miệng lớn đầy răng cắn xuống. Trong khi mọi người kinh hô, thiếu gia kia kêu gào thê thảm. Đại Bạch cắn quần áo của hắn lôi một cái, xẹt, áo thiếu gia kia có lỗ hổng. Răng Đại Bạch không phải là đồ chỉ trưng bày, nó ăn nhiều như vậy cũng là vì dùng vào giờ phút này. Xẹt xẹt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tư binh hô to liền thấy một cái mông trần, Đại Bạch cắn xé quần áo thiếu gia kia. Thiếu gia kia cảm giác da mát lạnh, duỗi tay sờ, lúc này mới phát giác mông trần. Dưới con mắt mọi người, hắn sợ đến dùng một tay che mông bò bò. Thiếu gia cong mông bò về phía trước chật vật cực kỳ, còn hô to: "Thả chó, thả chó." Tư binh vội vàng thả dây chó săn, nhưng chó săn lại không có hung mãnh khí thế như ban đầu. Thấy được Đại Bạch, cả đám chó săn kêu ừ, để thấp thân thể chậm rãi rút lại. Đại Bạch đứng tại chỗ. Phèo, một cái phun vải rách trên đất lập tức giống lớn. Hú hú, đám chó săn sợ đến run lên đến mấy lần, cụp đuôi quay đầu bỏ chạy. Thiếu gia kia không biết chuyện gì xảy ra, nhìn đám chó săn chạy vô cùng vội vàng. Có mấy tư binh bị đụng ngã, dây thừng cột trên cổ chó săn quăng vèo vèo quất vào thiếu gia kia, sau đó cuốn lấy cổ chân. A, thiếu gia kia bị mấy con chó săn điên cuồng chạy trốn kéo lăn lộn trên đất. Tất cả mọi người bất ngờ, tư binh vội vã hô to: "Thiếu gia, thiếu gia." Hắn giống như bị hình phạt tàn khốc, vừa hô to vừa bị lôi thật xa. Tư binh đuổi theo, cuối cùng hắn vướng vào một thân cây to, dây thừng ở chân mới tuột ra, lúc này mới ngừng lại. Thiếu gia kia gần như ngất đi, choáng váng đầu hoa mắt, nói không ra lời. Hắn nằm trên mặt đất nôn ói, sắc mặt xanh mét. Đại Bạch ngẩng đầu ưỡn ngực, vô cùng hiên ngang bước đi. Giống như con mèo nhỏ đi trở về, vẻ mặt tỏ ra đáng yêu muốn tiểu chủ nhân khen ngợi nó. Đại Bạch đi về cọ cọ bàn tay Tử Văn. Tử Văn cười cười, nói: "Làm tốt lắm." Trùng Nhĩ chạy tới chỗ Tử Thôi. Nào có biết Tử Thôi dùng vẻ mặt sùng bái nhìn Tử Văn, bi bô nói: "Tử Văn ca ca lợi hại a, Đại Bạch lợi hại a." Tử Thôi sùng bái nhìn Tử Văn, Trùng Nhĩ liền ăn dấm. Cái gì, lợi hại, trước đây từ, lợi hại, rõ ràng chỉ là dành cho một mình công tử Trùng Nhĩ mà thôi. Bây giờ đột nhiên xuất hiện nhiều người chia phần lợi hại, sao có thể? Thiếu gia kia mới vừa rồi bị tha đi đã bỏ dậy, giận không nhịn nổi chỉ vào bọn họ, nói: "Lũ đê tiện, ngày hôm nay đánh chết tất cả cho lão tử, một đứa cũng đừng lưu lại, lột da rút gân, tất cả đều chặt thành thịt băm, đem làm phân, đi, nhanh đi, tất cả đều lên cho ta." Chấm chấm chấm, hắn giống giận bởi vì đầu bị chấn động nên vừa giống vừa nôn. Tư binh vừa nghe, nhanh chóng giơ binh khí xông lại. Tử Thôi có chút sợ sệt theo bản năng bắt lấy góc áo Tử Văn. Trùng Nhĩ vừa nhìn thấy không chịu được lập tức kéo Tử Thôi sang chỗ mình, đem người ra phía sau che chở. Tư binh xông lại, ông lão cùng nữ tử thật là sợ sệt, Ngô Cù nói. Lão tiên sinh, hai người nhanh vào trong tránh một chút. Ông lão mặc dù gấp nhưng tay chân run rẩy. Người con dâu đang có mang, nhà không có người con trai, bởi vậy không có biện pháp hỗ trợ. Hai người dìu nhau vào phòng, nép bên cửa nhìn ra phía ngoài. Tư binh xông lại, Tề Hầu bước về phía trước một bước, rút bội kiếm, cười lạnh. Hắn căn bản không đặt bọn họ ở trong mắt, Trùng Nhĩ che chở Tử Thôi lui về phía sau, Tử Văn lại để cho Đại Bạch đi ra ngoài cắn người. Ngô Cù muốn che chở những đứa trẻ còn lại lui về phía sau. Thế nhưng Tử Ngư đột nhiên vọt ra, cũng rút kiếm khỏi vỏ. Tử Ngư cũng coi như là ca ca trong đám trẻ này. Khi ở Tống Quốc, Tống Công Ngự Thuyết cũng tự mình dạy Tử Ngư. Sau đó Tử Ngư được đưa đến Dĩnh Thành học, ngoại trừ mỗi ngày học chữ còn học cưỡi ngựa bắn cung, võ nghệ, bởi vậy Tử Ngư vốn có công phu, lúc này võ công đã tốt hơn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Ngư lao ra, Ngô Cù giật mình, bất quá sau đó mới phát hiện sợ sệt là dư thừa, bởi vì võ công Tử Ngư không yếu. Tử Ngư thân thể nhỏ, động tác lại nhanh nhạy sắc bén. Gương mặt lạnh lùng, chân quét qua, liền nghe vài tiếng vang, vài tư binh ngã trên mặt đất. Tử Ngư lợi dụng thể hình nhỏ, di chuyển nhanh nhẹn qua lại trong đám tư binh, chuyên môn dùng kiếm nhỏ đâm chân tư binh. A, cẩn thận, bên này, Tử Ngư xuất quỷ nhập thần, hơn nữa Tề Hầu võ công không tệ. Hai người phối hợp ăn ý, rất nhanh nhiều tư binh bị chém cổ chân ngã trên mặt đất. Đám trẻ con thấy cảnh này, hoàn toàn không sợ, nhảy nhót như là đội cổ động viên. Tử Thôi lại hô, lợi hại, Tử Ngư ca ca cũng lợi hại. Trùng Nhĩ đang che chở Tử Thôi, lại nghe được cái này. Không chỉ là Tử Văn ca ca lợi hại, Tử Ngư ca ca lợi hại. Công tử lợi hại trong nháy mắt chỉ còn 1/3 giá trị. Trùng Nhĩ thật nhịn không được nữa. Ngô Cù đang sốt ruột Tề Hầu cùng Tử Ngư, kết quả Trùng Nhĩ đột nhiên đem Tử Thôi ấn vào vách. Khí thế kia quả thực chính là tổng tài bá đạo. Trùng Nhĩ cao hơn Tử Thôi, cánh tay cũng dài hơn. Hai tay chống lên tường, Trùng Nhĩ khí thế hùng hổ cúi đầu. Tử Thôi vẻ mặt mơ hồ, chẳng qua là cảm thấy công tử hung dữ, có chút rụt rè ngẩng đầu lên, nói. Công tử, làm sao vậy? Trùng Nhĩ vẻ mặt tổng tài bá đạo, nói. Tự ngươi nói xem. Tử Thôi nghiêng đầu suy nghĩ một chút, còn dùng sức gõ gõ cái ót của mình, lập tức lắc đầu nói. Không, không biết, chỉ có bổn công tử là lợi hại, chỉ cho phép ngươi nói bổn công tử lợi hại, hiểu chưa? Tử Thôi đáng thương nhìn Trùng Nhĩ, nói. Vậy là, Tử Thôi nói dối à, có tốt hay không? Trùng Nhĩ bị tức muốn chết, lại không biết như thế nào cho phải, cuối cùng nói. Bổn công tử không quan tâm, ta không quan tâm, ngươi chỉ có thể nói như vậy. Tử Thôi nghĩ nghĩ, liền vội vàng nói. Được được được, công tử là lợi hại nhất. Tử Thôi thông minh trấn an Trùng Nhĩ. Trùng Nhĩ lúc này mới thoải mái, cúi đầu hôn lên trán Tử Thôi một cái. Tử Thôi vội vàng dùng tay che trán của chính mình, tội nghiệp nói. Công tử, ngài vì sao cắn ta? Nếu như không phải là bởi vì tư binh xông lại, Ngô Cù đã cười to. Giới Tử Thôi quả thực là cao thủ ngốc manh, tư binh hơn 50 người, số lượng không hề ít. Tề Hầu, Tử Ngư, Đại Bạch cùng tư binh chiến đấu đã chiếm thế thượng phong. Thiếu gia sợ đến lập tức giống to, đi bắt Tiểu Bạch Kiểm, nhanh đi, đi, có hai tư binh lập tức xông lại, dựa vào những người khác yểm trợ muốn bắt Ngô Cù. Vèo vèo, tư binh chưa tới chỗ Ngô Cù liền nghe âm thanh. Thì ra mấy đứa trẻ lượm cục đá, dùng sức ném qua. Vừa ném vừa hừ lạnh nói. Hừ, ném ngươi, người xấu. Tư binh bị chọc giận, vừa định bắt mấy đứa trẻ đã nghe tiếng vó ngựa từ đằng xa nhanh chóng hướng về đây, xa xa có bụi bặm bay lên. Những binh sĩ kia thực sự là Mạc Ngao lục binh chính quy. Người dẫn đầu là nam tử hơn 30 tuổi, thân hình cao lớn, khuôn mặt già dặn, mang theo vẻ từng trải vừa trung hậu thành thật vừa nghiêm túc khí thế của người từng chinh chiến. Đó chính là biểu huynh thiếu gia kia, Đấu Liêm. Thiếu gia bưng mông còn kêu gào ầm ĩ, đột nhiên thấy được Đấu Liêm cùng Nhược Ngao lục binh, đầu tiên hắn rụt cổ một cái, thậm chí có chút sợ sệt, bất quá vẫn là chạy tới hô to. Biểu huynh, đám rác rưởi này bắt nạt đệ, còn thả cho cắn đệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biểu huynh, bọn họ xem thường đệ thì không sao, bọn họ lại dám xem thường đấu gia, thực sự khiến người ta khó có thể chịu đựng. Biểu huynh phải giáo huấn bọn họ, giúp đệ đệ hả giận này. Thiếu gia đang nói, Đấu Liêm đã tung người xuống ngựa quát lạnh. Im miệng, giọng Đấu Liêm trầm vang, rất hợp với ngoại hình. Hắn từ trên lưng ngựa xuống dưới, một thân nhung trang cùng gương cho cương nghỉ. Trên mờ u bàn tay, trên gương mặt đều có vết sẹo tăng thêm mấy phần tàn nhẫn. Thiếu gia bị sợ hết hồn, Đấu Liêm hét một tiếng, hắn sợ đến hồn cũng bị mất, vội vã câm miệng. Chuyện nữ cường, Đấu Liêm bước nhanh tới trước mặt Ngô Cổ quỳ xuống. Động tác này khiến thiếu gia kia cùng tư binh ngây ra nhìn Đấu Liêm. Đấu Liêm quỳ xuống hành đại lễ, chắp tay nói. Vương thượng thứ tội, Liêm không quản giáo tốt, va chạm vương giá, xin vương thứ tội. Đấu Liêm vừa nói, thiếu gia kia trợn tròn mắt, so với vừa nãy còn muốn há hốc mồm. Hắn chừng hai mắt quên cả che mông, khiếp sợ không thôi, thật giống có thể ngất bất cứ lúc nào. Ngô Cù lúc này cười, nói. Việc này cùng đấu xạ sư không liên quan, đấu xạ sư không cần xin tội. Ngô Cù nói, hờ hững nhìn về phía thiếu gia kia. Lúc này hắn đã sợ đến hồn bay đi mất quỳ xuống. Đó cũng không phải hắn muốn quỳ, mà là co quắp ở trên mặt đất cả người không động đậy, ánh mắt xa xăm, vẻ mặt xám xịt. Ngô Cù cười lạnh, nói. Bất quá đấu xạ sư, đấu gia các ngươi lại có thứ bại hoại như vậy, cướp phá đồng ruộng, hại chết người, hơn nữa nói năng lỗ mãng, tự xưng là phụ thân quả nhân. Nên chỉnh đốn lại, Đấu Liêm liền vội vàng nói. Vâng, vương thượng dạy phải, Ngô Cù nói, người như vậy, quả nhân lười động thủ, ô uế tay quả nhân. Chuyện hôm nay liền giao cho đấu xạ sư ngươi xử lý. Tất nhiên phải cho quả nhân, còn có các nông hộ một kết quả. Đấu Liêm lập tức nói, vâng, xin vương thượng yên tâm. Hắn nói, lập tức xoay người lại lớn tiếng nói, mang đi, thiếu gia căn bản không biết sở vương này là thật, hôm nay vận may của hắn thật quá tốt rồi. Vốn tưởng rằng thiên hạ này chỉ có sở vương đến hắn mới sợ, nào có biết sở vương đến thật hơn nữa đứng ở trước mặt hắn. Thiếu gia bị dọa sợ muốn chết, hồn phi phách tán bị binh lính Nhược Ngao lục binh lôi đi. Tề Hầu vào lúc này mới cho kiếm vào vỏ kiếm, đi trở về, nói. Nhị ca có bị thương không? Ngô Cù lắc lắc đầu, nói. Ngươi và Tử Ngư thì sao? Tề Hầu cười nói, không sao, Tử Ngư có phong độ của một đại tướng, võ nghệ phi phàm. Tử Ngư được Tề Hầu khen ngợi, lập tức sống lưng thẳng tắp, khí vũ hiên ngang. Ngô Cù lúc này mới nói với Đấu Liêm, không biết đấu xạ sư đột nhiên tới có chuyện gì. Đấu Liêm lúc này mới chắp tay nói, khởi bẩm vương thượng, trong cung có chuyện quan trọng, đại tư mã cùng Mạc Ngao đã đến báo mời vương thượng hồi cung. Ngô Cù nhíu nhíu mày, vừa đi du lịch hai ngày, thật vất vả mới được nghỉ ngơi, kết quả lại có chuyện. Có biết là chuyện gì? Bẩm báo vương thượng, là Tấn Quốc đưa tới công văn. Quốc quân Tấn Quốc muốn tổ chức hội minh thảo luận việc nữ tử can thiệp chính sử. Truyền đòi sở vương đi vào minh hội. Truyền đòi, Ngô Cù liền bật cười. Ngô Cù mới vừa giúp hắn được chính thức sắc phong, kết quả quỷ gia liền muốn. Truyền đòi, sở vương đi hội minh, hắn coi chính mình là thiên tử sao? Ngô Cù cười lạnh, nói. Hồi cung, Ngô Cù nói như vậy, Đấu Liêm vội vã lệnh người dắt ngựa tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Cù lên ngựa, mọi người nhanh chóng về Dĩnh Thành. Ông lão cùng con dâu không biết Ngô Cù chính là sở vương, vừa mới lau mồ hôi, bây giờ khiếp sợ vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Ông lão chạy ra, Đấu Liêm đối với ông lão chắp tay nói. Lão tiên sinh xin yên tâm, một chốc ta liền sai người đến thương thảo bồi thường. Ông lão vẻ mặt khiếp sợ nói. Vậy, người kia quả thật là sở vương. Đấu Liêm nói, đúng vậy, ông lão cùng con dâu vừa nghe nhanh chóng quỳ xuống, hướng theo bóng lưng Ngô Cù kích động hô lớn. Cảm tạ vương thượng vạn tuế, vốn đi du lịch chỉ là mới ngủ một buổi tối lại có việc đến, Ngô Cù cũng là vạn bất đắc dĩ phải trở về. Thịt nướng gì đó đều tan thành mây khói, bất quá mấy đứa trẻ đều vô cùng hiểu chuyện, cũng cùng Ngô Cù trở về Dĩnh Thành. Mọi người đi suốt đêm trở về. Thời điểm đến còn chưa có hừng đông, Tề Hầu sợ Ngô Cù mệt mỏi, để Ngô Cù ngủ một chút, chờ sau hừng đông mở cửa cung, lại truyền đại phu đến bàn luận vấn đề Tấn Quốc. Ngô Cù ngủ một hồi, rất nhanh liền trời sáng. Ngô Cù dậy rửa mặt, đồng thời truyền Bành Trọng Sảng cùng Phan Sùng, cũng không có truyền Đấu Kỳ cùng Đấu Liêm. Lệnh doãn Bành Trọng Sảng, còn có đại tư mã Phan Sùng rất mau đã vào tiểu tầm cung. Hai người vội vàng hành lễ. Ngô Cù nói, khách sáo liền miễn đi, hai vị ngồi. Bành Trọng Sảng cùng Phan Sùng vội vã tạ ân, lập tức ngồi xuống, liền nghe Ngô Cù nói. Tề Hầu cũng ngồi ở bên cạnh Ngô Cù, quả nhân truyền hai vị chắc chắn đã biết vì cái gì. Phan Sùng chắp tay nói, vương thượng là vì Tấn Quốc hội minh. Ngô Cù gật gật đầu, nói, là một trong số đó, Tấn Quốc muốn truyền đòi quả nhân đi hội minh, hừ. Ngô Cù cười một tiếng, mọi người đều thấy thái độ sở vương đã rất rõ ràng. Quả nhiên liền nghe Ngô Cù nói. Tấn Hầu thực sự không tự lượng sức, Đại Tư Mã, ngươi liền phụ trách viết công văn trả lời Tấn Hầu, liền nói quả nhân thân thể không khỏe, không thể tham gia hội minh. Ngô Cụ cười híp mắt nói, quả nhân là muốn nhìn xem Tấn Hầu muốn làm bá chủ, quả nhân không đi có ai sẽ đi cho hắn mặt mũi. Phàn Sùng lập tức nói, vâng, vương thượng, Tấn Quốc truyền đòi rất nhiều quốc gia đi hội minh, nghiễm nhiên xem mình là minh chủ, thái độ vô cùng ngạo mạn. Ngô Cụ vô cùng lo lắng chạy về vương cung giải quyết vấn đề, nhưng chuyện hội minh trong lòng kỳ thực đã sớm có quyết định, không cần thiết thảo luận. Phàn Sùng kỳ quái nói, vương thượng là còn chuyện cái gì cần chúng thần đi làm sao? Ngô Cụ cười cười, nói, đúng vậy, Bành Trọng Sảng cùng Phàn Sùng nhìn Ngô Cụ. Ngô Cụ nói, là liên quan tới tư binh. Phàn Sùng suy nghĩ một chút mới nói, vương thượng, là có tư binh nào không đúng hạn thuế má? Hắn suy nghĩ một chút tựa hồ không có. Trước khi Phàn Sùng đảm nhận vị trí tư binh trốn thuế rất rõ ràng, bất quá Phàn Sùng đảm nhiệm chức vụ đã giải quyết, đây đã không là vấn đề. Ngô Cụ nói, cũng không phải là thuế má. Phàn Sùng lúc này cũng không có ý kiến. Bành Trọng Sảng vẫn luôn không nói gì, trầm ngâm một chút nói. Vương thượng là muốn tước đoạt tư binh, hắn vừa nói, Phàn Sùng sợ hết hồn, kinh ngạc nhìn Bành Trọng Sảng. Ánh mắt kia tựa hồ cảm thấy Bành Trọng Sảng điên rồi. Bất quá thời điểm Phàn Sùng kinh ngạc lại thoáng nhìn Tề Hầu vẻ mặt bình tĩnh, Sở Vương là gật gật đầu. Phút chốc Phàn Sùng còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, thêm ảo giác, giật mình mở to hai mắt. Vương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương thượng, ngài muốn tước đoạt tư binh. Tư binh là lực lượng vũ trang tư nhân. Ở niên đại này có binh mới có quyền nói, bởi vậy tất cả mọi người tích cực gia tăng lực lượng vũ trang. Tước đoạt tư binh giống như tước phiên. Hán Vũ Đế Tước Phiên làm ra một lệnh chuyên chế, còn thẳng tay trừng trị. Vua tại vị lâu nhất là Khang Hy muốn thu binh quyền cũng phải bình loạn rất lâu. Cũng không phải tất cả mọi người có thể như Tống Thái Tổ dùng rượu tước binh quyền. Binh quyền như là, ma túy cũng không phải cho tiền là có thể giải quyết. Nếu muốn một người từ bỏ binh quyền, thì sẽ có thể cá chết lưới rách. Ngô Cụ cũng hiểu được đạo lý này. Nhưng mà Ngô Cụ cũng hiểu quyền lợi Chu Thiên Tử bị suy yếu cũng bởi vì binh quyền không tập trung, các quốc gia chư hầu có tư binh mà ra. Từ Tây Chu đến Đông Chu, quân đội đã phân chia từ địa phương, trung ương không có cách nào tập trung quyền, diễn biến đến không thể thu thập. Ngô Cụ cảm thấy nếu muốn củng cố địa vị Sở Quốc, đầu tiên phải thu gom binh quyền nắm trong tay mình, bằng không hậu hoạn vô cùng. Ngẫm lại xem, bây giờ trong triều nhóm sĩ phu không phục kéo bè kéo cánh, không phải vì trong tay bọn có tư binh mới không sợ hãi sao? Cái thời đại này uy nghiêm đế vương không so được hậu thế, là bởi vì không có tập quyền. Một sĩ phu tùy tiện mang binh vào cung điện lấy đầu quốc quân. Chuyện như vậy tại thời Xuân Thu không có 50 cũng có 20. Ngô Cụ khó thay đổi hoàn toàn hiện tượng này, nhưng ít nhất là thay đổi tại Sở Quốc. Trên căn bản áp chế tư binh phát triển, đồng thời hợp nhất tư binh thành sở hữu quốc gia. Phàn Sùng nói xong, Ngô Cụ khẳng định gật gật đầu. Tuy rằng Ngô Cụ không nói gì thế nhưng Phàn Sùng đã bị dọa chảy mồ hôi ròng ròng. Bởi vì ý nghĩ của Ngô Cụ thực sự quá nguy hiểm. Tuy rằng Ngô Cụ muốn tước đoạt tư binh là một chuyện tốt. Phàn Sùng cũng biết một khi tư binh bị tước, địa vị Sở Vương càng thêm vững chắc. Nhưng mà tước đoạt tư binh là việc làm nguy hiểm như nhổ răng hổ. Bất cần một chút cánh tay sẽ bị hổ cắn rớt. Lại còn những con hổ khác nếu người thấy mùi máu tanh, sẽ hợp nhau tấn công, trực tiếp ăn cả xương cũng không còn. Đây là chuyện dẫn lửa thiêu thân. Phàn Sùng đầu đầy mồ hôi lạnh thế nhưng Sở Vương, Tề Hầu thậm chí Bành Trọng Sảng đều không có bất kỳ căng thẳng nào, sắc mặt vô cùng bình tĩnh. Phàn Sùng phút chốc thấy mình có vấn đề. Tước đoạt tư binh khả năng đơn giản chính là ăn một bữa cơm, không thì tại sao tất cả mọi người vẻ mặt vẫn bình tĩnh. Phàn Sùng nói, chuyện này, Vương Thượng có cách xử lý nào tốt? Ngô Cụ cười cười, nói, không có. Phàn Sùng lệch đi thiếu chút ngã xuống. Tuy rằng bọn họ là đang ngồi cũng không có ghế thế nhưng ngã xuống cũng rất khó coi, đủ mất mặt xấu hổ. Bành Trọng Sảng bình tĩnh giúp đỡ Phàn Sùng, Phàn Sùng mới không có mất mặt. Ngô Cụ cười nói, cũng bởi vì quả nhân chưa nghĩ ra thượng sách cho nên mới mời hai vị trọng thần đến thảo luận một phen. Phàn Sùng giơ tay lên lau mồ hôi lạnh, đã không biết nói cái gì cho phải. Bành Trọng Sảng vẫn duy trì mặt lạnh, nói, Vương Thượng tước đoạt tư binh cũng không phải một sớm một chiều là có thể hoàn thành. Không thể chỉ vì cái trước mắt để tránh khỏi tạo thành cục diện quần thần phản đối. Thời điểm đó không có cách nào thu dọn, cần tiến hành dần dần. Ngô Cụ gật gật đầu, nói. Lệnh Doãn nói chính là lời quả nhân muốn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay gọi hai người lại đây chỉ là báo cho các ngươi để trở về nghĩ biện pháp. Mà chuyện này không được nói ra ngoài. Nếu lộ ra ngoài, các ngươi cũng biết hậu quả là bộ dạng gì đó. Phàn Sùng đương nhiên biết, bởi vì hắn đã chảy một đầu mồ hôi lạnh, truyền ra nhóm sĩ phu sẽ người người cảm thấy bất an. Vì tự vệ, chẳng phải là sẽ liên thủ tạo phản. Mọi người đều biết chuyện này quan trọng, Ngô Cụ cũng không có nói thêm nữa, liền nói. Được, các ngươi đi về trước suy nghĩ đi, nếu có chủ ý, soạn công văn cho quả nhân. Dạ, Phàn Sùng cùng Bành Trọng Sàng đáp ứng, rất nhanh liền lui ra. Lui ra ngoài, Phàn Sùng lập tức nắm lấy Bành Trọng Sàng, nói. Người sao bình tĩnh như thế, có phải là đã sớm biết Vương Thượng muốn? Muốn tước đoạt tư binh, hắn nói, chần chờ một chút, đè thấp giọng chỉ lo việc này bị người khác nghe thấy. Bành Trọng Sàng vẫn là rất bình tĩnh, nói. Cũng không phải là sớm biết, chỉ là so với Đại Tư Mã biết sớm hơn mà thôi. Dù sao Vương Thượng hồi cung, không có truyền đòi Mạc Ngao, mà là truyền đòi Đại Tư Mã cùng Trọng Sàng. Bởi vậy Trọng Sàng trong lòng đã có chút nghi ngờ. Sở Vương đến trừ cung săn bắn đụng độ thiếu gia có thân thích đấu gia. Chuyện này Bành Trọng Sàng đã nghe nói, dù sao hắn cũng là lệnh doãn, tai mắt vô cùng tinh thông. Tấn Quốc muốn truyền đòi Sở Vương đi minh hội, Đại Tư Mã cùng Mạc Ngao đã bàn bạc trước. Phàn Sùng cùng Đấu Kỳ tính toán xong, mới để cho Đấu Liêm đi mời Sở Vương. Bởi vậy Sở Vương trở về nhất định phải triệu kiến Đấu Kỳ cùng Phàn Sùng đến thương lượng. Nhưng Sở Vương không có triệu kiến Đấu Kỳ, mà là trực tiếp triệu kiến Bành Trọng Sàng. Tuy rằng Bành Trọng Sàng là lệnh doãn, triệu kiến cũng không có gì không đúng. Thế nhưng Bành Trọng Sàng là người có tâm tư cẩn thận, là một người thông minh, suy nghĩ một chút liền hiểu. Mãi đến tận vừa rồi Sở Vương nói ra tư binh, Bành Trọng Sàng đột nhiên tỉnh ngộ vì sao Sở Vương không có triệu kiến Đấu Kỳ. Bởi vì đấu gia nắm giữ tư binh lớn nhất, cũng không thể nói Ngô Cụ không tín nhiệm Đấu Kỳ, bất quá Ngô Cụ muốn Đấu Kỳ tránh bị hiềm nghi. So ra, Phàn Sùng mặc dù là Đại Tư Mã thế nhưng Phàn gia thế lực không có. Trước khi Phàn Sùng đảm nhiệm vị trí Đại Tư Mã, hắn chỉ là một tiểu đội trưởng, bởi vậy trong nhà không có bao nhiêu thế lực cũng không nuôi nổi tư binh. Dù thăng chức rất nhanh, nhưng tư binh quy mô thực sự không đáng chú ý, mà Bành gia chính là người thân quốc. Khi Bảo Thân làm lệnh doãn được sủng ái, Bành gia có thế lực nhưng Bảo Thân ngã xuống, Bành gia thất bại hoàn toàn. Bành Trọng Sàng leo lên vị trí lệnh doãn chưa ấm chỗ, hơn nữa Bành Trọng Sàng là thanh quan thực sự nghèo, cả người trong tộc cũng nuôi không nổi, chớ nói chi là tư binh. Bởi vậy Ngô Cụ truyền đòi Phàn Sùng cùng Bành Trọng Sàng là thích hợp nhất, cũng sẽ không đánh rắn động cỏ. Phàn Sùng thấy Bành Trọng Sàng cau mày, nói, ngươi có phải là có ý kiến gì? Ngươi nói ra ta nghe một chút, chớ một mình buồn bực. Bành Trọng Sàng lại cau mày nói, vẫn chưa tới thời cơ. Phàn Sùng trừng mắt nói, ngay cả ta cũng không thể nghe. Bành Trọng Sàng hiếm thấy nở nụ cười. Hắn tướng mạo tuấn mỹ, ngày thường là con mọt sách nghiêm mặt, bây giờ nở nụ cười chói mắt Phàn Sùng. Phàn Sùng ngơ ngác nhìn Bành Trọng Sàng cười, nào có biết Bành Trọng Sàng là dùng mỹ nhân kế. Sau khi Phàn Sùng bị mờ mắt, hắn nhàn nhạt nói một câu. Không thể, nói xong hắn lập tức liền đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phàn Sùng phục hồi tinh thần lại, Bành Trọng Sàng đã đi vào chính sự đường. Phàn Sùng dậm chân, thầm mắng. Ngô Cụ muốn tước đoạt tư binh, đây chính là chuyện lớn. Cả Tề Hầu cũng không nghĩ tới muốn tước đoạt tư binh. Kỳ thực cũng là bởi vì Tề Quốc không có cục diện như thế. Phải biết Tề Quốc nhiều nhân tài, là người khác mấy đời đều cầu không được. Tề Hầu nắm giữ nhiều người mới, tất cả đều trung thành tuyệt đối, cũng là Tề Hầu vận may quá tốt. Ngô Cụ đối mặt cục diện tương đối hỗn loạn, Tề Hầu nói, nhị ca, đừng khổ não. Việc này không phải một ngày hai ngày là có thể hoàn thành. Ngô Cụ gật gật đầu, tất nhiên rõ ràng. Thế nhưng chuyện này một khi hoàn thành, Sở Quốc cũng giải trừ mối lo bên trong. Ngô Cụ cự tuyệt Tấn Quốc truyền đòi. Cứ như vậy, các quốc gia khác bởi vì nghe nói Sở Vương từ chối cũng bạo gan không đi tham gia. Sở Quốc không tham gia, Tề Quốc cũng không tham gia. Các quốc gia quan hệ tốt cùng Sở Quốc, Tề Quốc như Tần, Tống, Trịnh, Tào, Hình đều không tham gia. Còn Vệ Quốc mới vừa thay đổi, quốc quân, công tử Xích còn là thiếu niên, hơn nữa cái gì cũng không hiểu, không trâu bắt chó đi cày thành vệ hầu, căn bản không giúp được chuyện trong nước, làm sao có khả năng đi hội minh, tất nhiên cũng không tham gia. Trong lúc nhất thời thiếp từ chối chất chồng rất cao, có một số quốc gia không tỏ thái độ từ chối. Những người này muốn xem tình huống, đợi thêm một chút mới xác định tham gia. Một lời chấp nhận cũng không có. Đừng thấy Tề Hoàn Công lần đầu hội minh chỉ có 4, 5 quốc gia tham gia. Thế nhưng đem so sánh, có thể nhìn ra được Quỷ gia tổ chức hội minh một quốc gia cũng không có. Cách chương.